Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 272. Thoái hôn. Út Nhã Tâm để mặc cho Nam Cung Nghiêu ôm mình vào trong xe chạy lên chân núi. Suốt cả chuyến đi một câu cũng không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa xăm ở phía trước. Cả người giống như một con búp bê, phải đánh mất linh hồn không hề có chút phản kháng nào. Anh để xe dừng ở chân núi, quay đầu cười mỉa. Em tính dùng cách im lặng này để chống đối sao? Đoạn Tâm không nói câu nào, Nam Công Nghiêu nâng cằm của cô lên để cô nhìn vào mặt mình. Ánh mắt như đang mỉm cười chế giễu cô. Em cứ trưng một mặt đáng thương này, muốn tôi nếu em lên giường lần nữa rồi dốc sức làm nhục em lần nữa à? Không lẽ em cũng đang nghĩ như vậy sao? Bằng không chúng ta quay về. Tay của anh bị cô đẩy ra. Sao hứ, giận rồi sao? Anh nở nụ cười với vẻ mặt không quan tâm. Tôi đưa em đến đây, trên đường quay về em hãy suy nghĩ cho kỹ về việc phải chia tay với Ngũ Liên như thế nào. Tôi bắt đầu chờ đợi được sự hình thấy về mặt đau khổ của cậu ta đấy. Anh quả thực không phải là con người. Cô căm hận đến run rẩy. Không phải em đã sớm biết rồi sao? Bây giờ mới tỏ thái độ căm hận đến tôi như vậy. Không thấy quá muộn rồi sao? Em hủy hoại cả thế giới của tôi hủy hoại lại thế giới của em. Công bằng quá còn gì? Không phải sao? Chính anh hủy hoại thế giới của bản thân mình, cuối hủy hoại luôn cả tôi. Loại người như anh phải bị đẩy xuống địa ngục. Tôi vốn dĩ đã bị đẩy xuống địa ngục rồi, chẳng qua là tôi chỉ kéo em xuống thôi. Vấn đề này có cần tranh cãi thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Em vẫn nên suy nghĩ về việc phải giải thích với Ngũ Liên như thế nào đi. Nếu như em cố chấp ở bên cạnh cậu ta. Anh dừng lại. Không đến 2 ngày, đoạn phim về cảnh nóng của chúng ta sẽ được lan truyền trên khắp thế giới đấy. Đến lúc đó tôi xem Ngũ Liên sẽ nghĩ như thế nào. Anh quay cái ót của cô lại, hôn lên cánh môi của cô. Út Nhã Tâm vốn chỉ đang chết lặng bỗng dưng tức giận tát một cái lên mặt anh, cào rách một đường máu đỏ tươi. Anh trôi gan lên. Em dám đánh tôi sao? Ánh mắt tức giận dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út của cô, cảm thấy thật chói mắt, làm lấy tay cô kiên quyết cướp lấy. Buông ra, đừng mà, Nam Cung Nghiêu, anh buông tay ra. Út Nhã Tâm vừa giãy giụa vừa cắn anh, nhưng chiếc nhẫn vẫn bị anh cướp đi. Trước mắt trượt qua một vết sáng loáng màu trắng, chiếc nhẫn bay thẳng ra ngoài, lật vào một dòng suối nhỏ bị nước cuốn trôi. Anh bá đạo tuyên bố ở bên tai cô từng câu từng chữ, vang lên thật rõ ràng. Em là người của tôi. Tôi không cho phép em và Ngũ Liên tiếp tục quấn lấy nhau. Nếu không, những thứ mà em phải chịu đựng chắc chắn không chỉ như thế này thôi đâu. Ngũ Liên vẫn muốn ngồi chờ ở nhà, tay cầm điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức về Út Nhã Tâm. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, anh nóng lòng như có lửa đốt. Một phút giây cũng không có cách nào có thể chờ đợi được. Cố gắng vịn vào tường để đứng dậy, gấp gáp xông ra ngoài tìm Út Nhã Tâm, nhưng cả một ngày cũng không có chút tin tức gì. Hơn nữa, do uống quá nhiều rượu làm cho cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu đuối. Mỗi một bước đi đều lảo đảo nghiêng ngả, bước đi không vững. Còn chưa đến cửa đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào. Không lẽ lại là cô? Ánh mắt chợt sáng lên, kích động đến nỗi máu sôi sục lên, cố gắng xông ra ngoài. Ngay phút giây nhìn thấy Út Nhã Tâm đó, anh mừng như điên nhào đến ôm lấy cô. Em rốt cuộc cũng quay về rồi, em rốt cuộc cũng đã quay về. Hai tay của Út Nhã Tâm buông lỏng xuống, không hề ôm lại anh. Cô cảm thấy mình rất dơ bẩn, rất ghê tởm, không có tư cách để ôm anh. Ôm cô rất lâu, rất lâu, Ngũ Liên mới buông cô ra, vội vàng hỏi cô. Hôm qua em đã đi đâu vậy? Có phải Nam Cung Nghiêu đã bắt em đi? Anh ta có làm gì em không hả? Tên cầm thù đó đã làm gì em rồi hả? Nhìn thấy cả người, ánh mắt của cô đều ngây dại. Anh gấp gáp kiểm tra cơ thể cô, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy ra là đảo lùi về phía sau. Cô vội vàng gào to, em không sao. Nhã Tâm, khuôn mặt tiểu tụy của anh làm cho cô không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, nhắm chặt tay lại đè nén nước mắt. Không phải Nam Cung Nghiêu bắt em đi, mà do em tự bỏ đi. Ngũ Liên không dám mở to mắt nhìn mình. Em nói gì hả? Chính em bỏ đi sao? Không, anh không tin. Đó là sự thật, bởi vì đột nhiên em cảm thấy hối hận, không có dũng cảm kết hôn với anh, cho nên em chọn cách bỏ đi. Không thể nào, lúc anh đi rõ ràng em vẫn còn rất tốt mà. Nhất định là Nam Cung Nghiêu, chính anh ta uy hiếp em phải không? Anh ta rốt cuộc đã làm gì em hả? Em nói anh nghe đi, đừng lừa gạt anh nữa. Em không có lừa gạt anh. Em không muốn anh bị liên lụy, không muốn nhà họ Ngũ bị liên lụy vì một người phụ nữ như em. Em không có cách nào mở to mắt nhìn anh vì em đã rơi vào cảnh khốn cùng. Em không muốn trở thành tai họa của anh. Út Nội Tâm ép buộc mình phải nói ra những lời trái lương tâm đó. Cô biết rõ vậy sẽ làm cho anh rất đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng đứng trước góc độ khác mà nói, cô càng không bằng để lòng anh nhìn thấy đoạn phim ghê tởm đó. Điều đó nhìn lấy cả mạng anh rồi, cũng sẽ làm cho nhà họ Ngũ phải xấu hổ. Nhưng sự thật tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Lời nói dối mới là cách giải quyết tốt nhất. Ngũ Liên lắc đầu. Anh không tin. Lời em nói, anh một chữ cũng không tin. Em không phải là người như vậy. Nhất định là do Nam Cung Nghiêu, có phải không? Nhất định là anh ta. Bất kể anh có tin hay không, đó là sự thật. Xin lỗi anh. Xin anh hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho sự yếu đuối này của em. Em không có cách nào khác để ở bên cạnh anh được. Anh biết em nhất định sẽ có nỗi khổ riêng. Anh không ép em. Anh để cho em có thời gian suy nghĩ lại có được không? Chúng ta tạm thời đừng nói về chuyện này nữa có được không? Ngũ Liên gấp gáp đến nỗi khóe mắt đỏ ửng, nói chuyện cũng lộn xộn. Anh về trước đây. Chúng ta cứ hết lấy lại bình tĩnh đã. Có lẽ em quá mệt rồi. Mới nói như vậy, có chuyện gì đợi sau khi suy nghĩ kỹ rồi chúng ta hẳn nói sau, được không em? Đầu của anh rất hỗn loạn, trái tim cũng rất đau. Vốn không có cách nào khác nói chuyện với cô, đành phải chọn cách rời khỏi. Anh để cửa bỏ đi, sức của cả người Út Nội Tâm trong chớp mắt bị rút hết, nằm la liệt trên ghế sofa rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối cô không rõ, cái ngày đáng ra phải là ngày vui vẻ nhất của cô, tại sao trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất chứ? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.